Chương 192. Dược liệu cùng tin tức phần một. Quán trà nhã tọa bên trong, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường ngồi đối diện nhau, cửu biệt trùng phùng, lại cũng không cảm giác lạnh nhạt, trái lại tình nghĩa càng thêm, riêng phần mình cũng lẫn nhau trò chuyện một phen lúc trước theo Thiếu Dương Thành tách ra, sau đó riêng phần mình tình huống. Sau đó, Trần Xuyên còn nói đến nhân sâm các loại dược liệu sự tình, biểu thị chính mình hy vọng có thể tiếp tục theo Bạch Thị Dược Phường mua sắm, do Bạch Triển Đường đáp đường. Cuối cùng hai người quan hệ đặt tại nơi này, mà lại tại Thiếu Dương Thành thời điểm cũng hợp tác đã lâu như vậy, Trần Xuyên cũng lười đổi lại đối tượng hợp tác. Còn có một chút chính là, Bạch Thị Dược Phường cũng là Ngân Xuyên quận bên trong lớn nhất dược liệu sinh ý thương, dựa lưng vào cả Ngân Xuyên quận lớn nhất Bạch Thị Thương Hội, mà Bạch Thị Thương Hội phía sau Bạch Triển Đường sở tại Bạch Gia, nhưng là Ngân Xuyên quận cao cấp nhất tứ đại gia tộc một trong. Tin tức này vẫn là tối hôm qua theo Lý Như Tuyết nơi đó hỏi thăm cả Ngân Xuyên quận tất cả thế lực lớn nhỏ tình huống, sau đó Trần Xuyên mới biết được. Ngân Xuyên quận phía dưới tổng cộng có 4 cái đỉnh tiêm gia tộc siêu lớn, phân biệt là Trần, Giang, Bạch, Tô 4 nhà, địa vị mặc dù còn không có đạt đến thế gia mức độ, nhưng cũng đã không sai biệt nhiều, nhất là tại Ngân Xuyên quận bên trong, mỗi một nhà đều có năng lượng thật lớn. Lực ảnh hưởng phân bố Ngân Xuyên các nơi, coi như triều đình đều không thể coi nhẹ, mà hôm nay Ngân Xuyên quận tổng binh Tô Văn, liền là 4 nhà một trong Tô gia đương đại gia chủ. Tổng binh quyền lợi lớn bao nhiêu, bên ngoài liền là một quận binh quyền người cầm lái. Thống binh một quận, có thể nghĩ, ở trong đó quyền lợi, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Tô gia Tô Văn một người tại trên quan trường lực lượng, nếu như là tại cộng thêm cả Tô gia lực lượng, có thể nghĩ cả Tô gia tại Ngân Xuyên quận thế lực có bao nhiêu to lớn. Dòm lốm đốm mà thấy toàn cảnh, một cái Tô gia thế lực liền có khổng lồ như vậy, cái kia cái khác cùng Tô gia nổi danh Trần, Giang, Bạch ba nhà, há lại sẽ yếu bao nhiêu. Tối hôm qua được biết Bạch gia cụ thể thế lực sau đó Trần Xuyên đều giật mình một cái. Hắn mặc dù nghĩ tới Bạch Triển Đường sở tại Bạch gia khẳng định thế lực không nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại cực lớn đến trình độ như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt, đối Trần Xuyên mà nói, Bạch gia càng cường đại, Bạch Triển Đường cùng Bạch Thị Dược Phường bối cảnh càng dày, liền càng có lợi đối với hắn cùng đối phương hợp tác. Trần huynh còn muốn nhân sâm. Không sai, không chỉ có là nhân sâm, chỉ cần là đối võ giả tu hành hữu dụng, hoặc đối người thân thể thuốc đại bổ tài liệu ta tất cả đều cần. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, mở miệng nói, chắc hẳn Bạch huynh đối ta lượng lớn mua sắm những dược liệu này mục đích cũng đã có chỗ suy đoán, người ta ở giữa quan hệ, ta cũng liền không nhiều giấu Bạch huynh, ta thể chất đặc thù, thông qua ăn sau đó có thể rất lớn hiệu suất tiếp nhận đủ loại dược liệu bên trong dược lực, từ đó tăng lên rất nhiều ta tốc độ tu luyện cùng hiệu suất, đây cũng là ta không ngừng lượng lớn mua sắm nhân sâm các loại dược liệu nguyên nhân, mà ta tu vi sở dĩ có thể để thăng nhanh như vậy, cũng chính là duyên tại điểm này. Trần Xuyên lời này nửa thật nửa giả. Hắn thông qua không ngừng ăn dược liệu quả thật có thể để thăng tự mình tu luyện tốc độ, bất quá cũng không phải là bởi vì chính mình thể chất đặc thù, mà là bởi vì có hệ thống cái này phụ trợ. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy mình thuyết pháp cũng mau bệnh, cuối cùng hệ thống đều là hắn. Như vậy hệ thống ưu điểm, tự nhiên cũng chính là hắn Trần Xuyên có chút, cái này quy luật một chút cũng không có tâm bệnh. Trần huynh thiên phú dị bẩm, quả nhiên là để cho người ta sợ hãi thán phục. Bạch Triển Đường nghe nói thở phào một hơi, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, đối với Trần Xuyên mà nói cũng không có nhiều hoài nghi, bởi vì cùng loại Trần Xuyên dạng này thể chất đặc thù có đặc thù thiên phú người mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Ví như trời sinh thần lực, đây chính là thường thấy nhất một loại đặc thù thiên phú thể chất, loại người này sinh ra liền lực lớn vô cùng, một khi luyện võ mà nói, cùng cảnh giới bên trong, loại này trời sinh thần lực nhân lực lượng sẽ là đồng cấp võ giả mấy lần, có thể nói cùng cấp vô địch. Mà Trần Xuyên loại này có thể lớn hiệu suất tiếp nhận đủ loại dược liệu bên trong dược lực để thăng tự mình tu luyện tốc độ thể chất mặc dù lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng cũng không phải cái gì kinh thế hãi tục, chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm. Trần huynh yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta. Phương diện khác mặc, dù không dám nói có thể giúp đỡ Trần huynh, hoặc nhiều, hoặc ít bận bịu. Thế, nhưng nếu, như là dược liệu phương diện mà nói, vẫn có thể giúp đỡ Trần huynh một hai. Sau đó Bạch Triển Đường liền vỗ bộ ngực nói, hắn Bạch gia chủ đạo Bạch Thị Thương Hội bản thân liền là lấy dược liệu sinh ý làm chủ, ở phương diện này trợ giúp Trần Xuyên, lấy hắn Bạch gia tứ thiếu gia thân phận, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vậy liền làm phiền Bạch huynh. Trần Xuyên lúc này liền chắp tay cảm tạ một tiếng, Bạch Triển Đường nhưng là vung tay lên. Người ta chỉ gặp, không cần khách khí như thế. Lần này Trần huynh đến đây, vốn nên vì Trần huynh bày tiệc mời khách, bất quá đêm nay có chút sự tình yêu cầu xử lý. Chỉ có thể đối Trần huynh nói tiếng thật có lỗi, để cho Trần huynh chờ lâu hai ngày. Không ngại, người ta tình nghĩa, liền há lại, tại một sớm một chiều, sau này có là bó lớn thời gian gặp nhau. Trần Xuyên liền nói, ha ha, Trần huynh nói không sai, người ta tình nghĩa, há lại tại sớm chiều. Bạch Triển Đường nghe nói, cũng nhất thời cười sang sảng lên. Đúng rồi, không biết Bạch huynh hướng về phía Ngân Xuyên Thành cùng thế lực chung quanh tình huống có thể từng hiểu rõ, ngoại trừ quan phủ cùng các đại gia tộc bên ngoài, không biết cũng còn có cái nào thế lực. Trần Xuyên liền chủ động hỏi, bắt đầu hướng Bạch Triển Đường tìm hiểu cả Ngân Xuyên Thành cùng thế lực chung quanh tình huống. Cái này Ngân Xuyên Thành bên trong, cần nói ngoại trừ quan phủ cùng các đại gia tộc bên ngoài mà nói. Thế lực lớn nhất người thuộc về Trưởng Nhạc Minh. Bạch Triển Đường cũng biết gì nói nấy, cũng không hỏi Trần Xuyên hỏi dò những tin tức này làm gì. Bởi vì hắn tin tưởng mình cùng Trần Xuyên tình nghĩa, vô luận Trần Xuyên muốn làm gì, đều chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho hắn. Mà đối với hắn mà nói, chỉ cần xác định điểm này là đủ rồi. Cái khác Trần Xuyên muốn, đủ khả năng phía dưới, hắn phi thường nguyên nhân trợ giúp Trần Xuyên. Cái gì là bằng hữu? Bằng hữu liền là ngươi giúp ta giúp ngươi, lúc cần phải sau đó giúp đỡ cho nhau. Trường Nhạc Minh, Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động, nói tiếp, nghe Ngân Xuyên quận giang hồ bên trên, có một minh, một hội, một lầu thuyết pháp. Một minh, một hội, một lầu. Đây là tối hôm qua Trần Xuyên theo Lý Như Tuyết trong miệng được biết, đến liên quan tới Ngân Xuyên quận giang hồ bên trên tin tức. Một minh chỉ Trường Nhạc Minh, một hội chỉ Ngân Qua Hội, một lầu chỉ Huyết Y Lâu. Theo Lý Như Tuyết chỗ nói, cái này, ba cái thế lực liền là hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong lớn nhất giang hồ thế lực. Bất quá cụ thể thế lực thế nào Lý Như Tuyết không có nhiều lời, bởi vì chính nàng cũng không rõ ràng. Cuối cùng nàng trước đó cùng Tần Dung đến Ngân Xuyên quận cũng không bao lâu, mà lại chủ yếu điều tra phương hướng cũng là Vô Ưu Vương cùng Vô Ưu Vương Phủ. Không sai, một minh, một hội, một lầu, một minh chỉ Trường Nhạc Minh, một hội chỉ Ngân Qua Hội, một lầu chỉ Huyết Y Lâu. Cái này ba cái thế lực, chính chúng ta cả Ngân Xuyên quận bên trong giang hồ bên trên lớn nhất ba cái thực lực. Thế lực bên trong đều có tiên thiên cấp độ cao thủ tọa chấn, liền ngay cả quan phủ cũng không dám vọng động, mà Trường Nhạc Minh đại bản doanh ngay tại chúng ta Ngân Xuyên Thành. Bạch Triển Đường nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Trần Xuyên nói, nếu như Trần huynh muốn hiểu mà nói, sau này ta có thể để cho người ta thu xếp ra một phần cùng tài liệu cặn kẽ đến đưa cho Trần huynh, vậy liền làm phiền Bạch huynh. Sau đó hai người lại tại quán trà uống trà ngồi nói chuyện phiếm hơn một cái canh giờ, mãi cho đến lúc xế chiều lẫn nhau lưu lại liên hệ địa chỉ, sau đó hai người mới so từ biệt. Cùng Bạch Triển Đường tách ra sau đó, Trần Xuyên cũng không tiếp tục ở bên ngoài lưu thêm, trực tiếp trở về Trúc Lâm Hải Các. Thế nào? Về đến trong nhà, Lý Như Tuyết đã trở về, đang ở trong sân chờ lấy hắn. Trần Xuyên trực tiếp hỏi. Công tử yên tâm, hết thảy thuận lợi, lần này Phượng Thiên các người đến là thiếp thân hảo, bằng hữu Liễu Thanh Lăng, nàng phi thường nguyện ý cùng công tử hợp tác, cũng đáp ứng, giúp công tử che giấu tung tích. Bất quá yêu cầu có thể tự mình cùng công tử gặp một lần, thương lượng hợp tác công việc. Lý Như Tuyết rất tự nhiên, mà nhiên thân thể mềm mại hướng Trần Xuyên trên thân khẽ nghiêng, sau đó cười tủm tỉm nói, đem Phượng Thiên các tình huống nhất là Liễu Thanh Lăng thân phận cùng mình quan hệ nói cho Trần Xuyên. À, người bằng hữu sao, cái kia càng tốt hơn. Trần Xuyên nghe Lý Như Tuyết nói xong Liễu Thanh Lăng thân phận nhất là cùng Lý Như Tuyết quan hệ cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Vậy ngươi đợi chút nữa liền trở về nói cho nàng biết, ta đáp ứng cùng nàng gặp mặt, nhưng trừ ngươi ở ngoài chỉ có thể nàng một người. Thời gian ngay tại đêm nay đi, đến bên này. Mặt khác, nàng tính cách thích thế nào? Tính cách, cùng ta không kém bao nhiêu đâu, ngoại trừ không thích nam nhân. Lý Như Tuyết suy tư một chút nói. tcvaudio.net